Chương 405, nỗ lực mỗi ngày, có thể bất định. Ách Giang Nam mở mắt, liếc mắt liền thấy được ghé vào bên cạnh mình Tiểu Thiên Thiên. Lúc này, Tiểu Thiên Thiên ôm Giang Nam cánh tay, ngủ say sưa. Nơi khoe miệng, nước bọt đều chảy ra. Ô nhận thấy được Giang Nam động tác, mỗi ngày mở mắt, liếc mắt liền thấy được Giang Nam. Ca ca, ngươi tỉnh rồi nói, mỗi ngày kích động bỏ dậy. Theo mỗi ngày động tác, chuyện xuất hiện. Mỗi ngày trên người liền nhất kiện băng ti áo mỏng mà thôi. Xuyên thấu qua ánh mắt, Giang Nam thấy được hai điểm hướng anh. Giang Nam, mỗi ngày lúc này đã nhận ra Giang Nam ánh mắt, mặt nhỏ đỏ lên. Đầu nhỏ ở Giang Nam hòe bên trong ủi a ủi, ca ca xấu, ta nghe nói a bệnh nhân là không thể làm chuyện xấu. Cho nên, hi hi, ngươi thì nhịn lấy a mỗi ngày không phải như vậy hoàn hảo. Một như vậy, Giang Nam hỏa khí càng lớn hơn đứng lên. Mỗi ngày, nhưng là ca ca hiện tại rất muốn đâu. Giang Nam nhìn lên trời thiên, nhẹ giọng nói. Nô, mỗi ngày chớp chớp mắt to, nhìn Giang Nam nàng không biết nên sao 30 sao cự tuyệt. Đầu nhỏ chui được Giang Nam vũ khí bên cạnh, buồn bực nói, ca ca thúi, ta giúp ngươi khai ra tới, ngươi không thể sảng bậy a nói, mỗi ngày ô một tiếng, đem Giang Nam vũ khí cắn. Giang Nam trong mắt hơi híp, thần sắc chậm lại làm xong sau đó, Giang Nam cùng Tiểu Lục bọn người nói thật lâu. Đồng thời, Giang Nam cũng biết mình hiện tại địa phương sở tại. Giang Nam hiện tại cũng không phải là rất gấp đối phó Tống Ngọc Long đám người, thực lực bây giờ có thể lĩnh ngộ sau đó. Cả thế giới, đều ở đây lặng lẽ phát sinh một loại biến hóa kỳ dị. Trong trò chơi, cảnh thiên một kích kia uy lực, Giang Nam bây giờ còn là lòng còn sợ hãi. Nếu quả như thật có thể lĩnh ngộ được loại thực lực đó nói, ở thế giới hiện thật sẽ gây nên lớn dung chuyển lớn. Vũ khí ma pháp đống nhiên xuất hiện, trực tiếp nhất chính là cùng vũ khí nóng. Không có chút nào ngoài ý muốn, vũ khí nóng tuyệt đối sẽ bị loại bỏ. Đơn giản nhất nguyên nhân chính là, Huyền Hoa đối với vũ khí nóng không phải toàn thế giới đối với vũ khí nóng bả khống nghiêm khắc vô cùng. Người thường, là không có cơ hội tiếp xúc. Hiện tại, có cơ hội lĩnh ngộ trong truyền thuyết thực lực. Đến lúc đó, người thường nhất định sẽ liên hợp đối phó vũ khí nóng. Bên trong cái thời điểm, trừ phi mọi người đồng quy vu tận, nếu không vũ khí nóng thi sẽ không thế đại quy mô sử dụng. Lãnh đời gia tộc còn có còn lại gia tộc sở dĩ ẩn giấu tin tức, đơn giản chính là muốn chiếm được tiên cơ mà thôi. Giang Nam hiện tại cũng có chính mình công hội, nếu như toàn dân ma pháp vũ khí đến. Giang Nam nhất định phải có càng thêm lợi hại thực lực, cứ như vậy, mới có thể nhất hô bá ứng. Ở nơi này bởi vì Du Hy đến thời đại mới đặt chân mọc dễ vì vậy, hiện tại ở trong game phát triển thực lực mới là vương đạo. Mà Giang Nam, ở trong game chính là lợi hại nhất đường phân cách nhân vật. Giang Nam thư sinh chức nghiệp, quỷ kiếm sĩ, cùng chiến sĩ, kiếm hồn, đệ vịu may cờ gì, Atula. Phó chức nghiệp, thuật thu nhặt đẳng cấp, 50 cấp HP, 2705 không năng lượng, 1840 không vật lý công kích, 7000 ma pháp công kích, 4000 lực phòng ngự, 660 lực lượng, 1321 tinh thần, 395 thể lực, 150 mẫn tiệp, 205 di động, 410 mị lực giá trị, may mắn trị, 9 kim tệ, dòng binh, Giang Nam dòng binh công hội, không danh vọng, 23000 độ đói bụng, 7100 kỹ năng, khát máu 1v3, giảm bất tự thân lượng máu 40%, tăng 30% công kích. Năng lượng, 200, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Bạt đao chạm 1v3, đối với phía trước 180 độ địch nhân tiến hành nhiều đoạn, 400% công kích. Năng lượng, 150, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Đất dung ba động kiếm 1v3, đối với địch nhân phía trước tiến hành cưỡng chế tính đánh bay, công kích khoảng cách thẳng tắp 10 cũng tạo thành 300% ma pháp thương hại. Năng lượng, 150, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Đao hồn chi cạ dạn 1v3, sử dụng sau xuất hiện đao hồn chi cạ dạn quỷ trận, khiến cho tự thân cùng với đồng đội tăng 50 điểm toàn thuộc tính, thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ. Năng lượng, 150, kỹ năng cùn đồ, 3 phút. Tam đoạn chém 1v2, sự trượt đồng thời về phía trước địch nhân phát sinh tam liên trạm công kích, gián đoạn hoặc kết thúc liên trạm phía sau bắt đầu tính toán thời gian của đồ. Lực công kích vì tự thân 150%, năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ, 5 phút đồng hồ. Băng sơn kích 1v2, về phía trước thấp nhảy cùng sử dụng vũ khí đập lên mặt đất, có bao nhiêu đoạn công kích phán định, một kích tối hậu có thể khiến cho địch nhân ngã xuống đất. Lực công kích là 3%, năng lượng 300, kỹ năng cùn đồ 3 phút. An mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì a 1v2, triệu hồi ra kép bở rủ tổ mòn gỗ lì a, khiến cho triệu hoán bên trong lĩnh vực địch nhân giảm thiểu 15% phòng ngự ma pháp cùng vô lực phòng ngự. Thời gian kéo dài 10 phút, năng lượng 100, kỹ năng cùn đồ 10 phút. Ta quang chạm 1v2, huy kiếm về phía trước địch nhân phát sinh cự đại kiếm khí, có thể đối với chúng mục tiêu địch nhân tiến hành nhiều đoạn ma pháp công kích. Công kích là 400%, năng lượng 500, kỹ năng cùn đồ 5 phút đồng hồ. Huyết chi cuồng bạo 1v1, thường cách một đoạn thời gian biết tiêu giảm lượng nhất đi nhập tới tăng tự thân tỷ số chúng mục tiêu cùng bị choáng. Bộ phận kỹ năng còn có thể giảm thiểu thời gian cột đổ cùng tăng lực công kích, lại phổ thông công kích biết chuyển biến thành nhị đao lưu công kích thương tổn vì 200%. Nói rõ, huyết chi cuồng bạo sau khi mở ra, lượng máu biết vẫn duy trì liên tục khoảng cách giảm xuống, làm lượng máu thừa ra 1% thời điểm sẽ tự động đình chỉ giảm xuống lại bảo trì nhị đao lưu công kích trạng thái. Năng lượng, 500, kỹ năng cùn đồ, 0. Băng xương chi sẽ 1v1. Triệu hồi ra sẽ ạ, lấy thời gian nhất định khoảng cách dành cho triệu hoán bên trong lĩnh vực địch nhân băng thuộc tính ma pháp thương hại, cũng có nhất định mấy 790 SUT khiến cho địch nhân tiến nhập đóng băng trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 3 phút. Năng lượng, 300, kỹ năng cùn đồ, 10 phút. Thức tỉnh kỹ năng vô cùng quỷ kiếm thuật gió giật thư cờ, năng lực không đủ, không cách nào sử dụng. Đây chính là Giang Nam trước mắt thuộc tính, cao tới 7.000 công kích. Là đủ tiếu ngạo cả thế giới. Thế nhưng, so với 50 cấp thực lực chân chính mà nói, đề thăng có chút thiếu. Bởi vì, Giang Nam chức nghiệp vẫn còn ở vẫn là nhất chuyển cũng không phải là nhị chuyển. Ngoại trừ này bên ngoài, chính là Giang Nam cao tới 2.700 HP. Có thể có dày như vậy lượng máu cùng nguyên lương cẩm là không phân ra, ở Giang Nam mỗi ngày khổ cực mây ngạnh phía dưới. HP gia tăng rất nhanh, ngoại trừ này bên ngoài chính là năng lượng. Lực công kích gì gì đó, gia tăng rất ít. Lấy Giang Nam tiếp cận mát trị số may mắn trị, công kích liền gia tăng rồi 5-6 lần mà thôi. Đẳng cấp thay đổi, điểm kinh nghiệm chữ số Giang Nam trực tiếp không dám nhìn hình ảnh kia có điểm đẹp. Lại sau đó chính là Giang Nam hiện tại kỹ năng 50 cấp kỹ năng, không có một chút biến hóa. Nói cách khác, chỉ có 50 cấp nhị chuyển sau khi thông qua, mới có thể càng làm mà tăng lên thực lực của chính mình. Cái thời gian đó, Giang Nam thực lực sẽ cùng người chơi chân chính chính kéo ra một khoảng cách. Quên đi, đi trước tìm Thiên Kiếm bọn họ, hỏi thăm một chút nhị chuyển tin tức xấu đi. Giang Nam suy nghĩ một chút âm thầm nói. Đợt, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG.